Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1717, chương 1718, phản công. Một đao đánh chết một cái tám cánh ác ma, Lục Ly hung tàn đem tất cả tám cánh ác ma đều hù dọa. Nguyên bản Lục Ly tại chúng ác ma trong lòng đã là không thể đối địch tồn tại. Hiện tại càng là dọa cho bể mật gần chết. Bọn hắn trước khi đến Vưu Tinh Đại Đế đã thông báo bọn hắn. Lần này là nghiêm trọng nhất dự cảnh, giống như tao ngộ cường địch, trực tiếp đào tẩu, không nên chết chiến, mỗi một cái đại quân xuất chinh trước, Vưu Tinh Đại Đế đều sẽ đặc thù bàn giao. Dự cảnh chia làm hai loại, một loại là phổ thông dự cảnh, một loại khác là cao cấp dự cảnh. Phổ thông dự cảnh là đại biểu đại quân ác ma tao ngộ u yến chi địa thần giới chí tôn phục kích. Nếu như là nghiêm trọng dự cảnh, cái kia chính là tao ngộ thần giới siêu cấp cường giả. Tỷ như Hiên Viên Đại Nhân, lại tỷ như Lục Ly. Đại bộ phận ác ma cũng hoài nghi Lục Ly chết rồi. Nhưng Vưu Tinh Đại Đế lại cho rằng Lục Ly còn sống. Vì cái gì? Bởi vì huyết ma đại trận nổ tung. Huyết ma đại trận là cực kỳ khủng bố đại trận, loại này đại trận chuyển thành tử trận, hắn tuyệt đối trốn không thoát đến, chỉ có thể bị vây chết ở bên trong, huyết ma đại trận sẽ không vô duyên vô cớ nổ nát. Điều này nói rõ Lục Ly khẳng định động tay chân, đã Lục Ly có thể đem đại trận làm hỏng, vậy dĩ nhiên có cơ hội đào tẩu, tăng thêm bên này truyền đến tối cao cấp bậc dự cảnh. Vưu Tinh Đại Đế cùng một đám tám cánh ác ma cũng hoài nghi là Lục Ly ra. Dù sao Hiên Viên Đại Nhân lâu như vậy cũng không có xuất hiện. Cái kia hẳn là không về được. Còn như Vưu Tinh Đại Đế lần này không đến, kỳ thật cũng là nghĩ để đám người này đến tìm kiếm đường. Dò xét một chút tình huống, nếu quả như thật là Lục Ly, Vưu Tinh Đại Đế bên kia liền tốt là một chút an bài. Không đến mức không có chút nào chuẩn bị tựu cùng Lục Ly đối đầu. Vưu Vượng bị Lục Ly đánh giết, điểm này để Vưu Tinh Đại Đế có chút cố kỵ. Sở dĩ đám này tám cánh ác ma phát hiện là Lục Ly về sau, đều không có chút gì do dự lập tức hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Lục Ly lần nữa thả ra một lần sát đế quỷ trảm đánh chết một cái tám cánh ác ma về sau. Còn lại ác ma đều đã hướng bốn phương tám hướng trốn. Hưu tương đương, Lục Ly tùy ý chọn một cái phương hướng đuổi theo. Bên kia có năm cái tám cánh ác ma, Lăng Thanh Diễn cũng cùng hai cái tám cánh ác ma khai chiến. Bất quá nàng chỉ là cuốn lấy một cái tám cánh ác ma. Một cái khác tám cánh ác ma thế mà không có vây công nàng. Trực tiếp nhanh chóng chạy trốn rời đi. Một canh giờ sau, Lục Ly trở về, Lăng Thanh Diễn bên này chiến đấu đã kết thúc, bên này một cái ác ma bị Lăng Thanh Diễn chém giết. Lục Ly truy sát một canh giờ, chỉ là giết ba cái tám cánh ác ma, còn lại ác ma tất cả trốn đi. Dùng Lục Ly tốc độ, kỳ thật có thể tiếp tục đuổi giết, lại chém giết hai ba cái ác ma không phải việc khó. Nhưng Lục Ly không có truy sát, bởi vì ý nghĩa không lớn, đám này ác ma đã sớm ngờ tới có thể là hắn. Hiện đào tẩu nhiều như vậy, tám cánh ác ma, sở dĩ thân phận đã vô pháp ẩn giấu đi. Dù sao bộc quang, vậy liền quang minh chính đại khai chiến đi, từng điểm đem đại quân ác ma đánh tan tiêu diệt. Trở về đi, Lục Ly phất phất tay. Mang theo Lăng Thanh Diễn hướng Đại Hoa Thành đi đến. Bên kia Ninh Gia cường giả tại phụ cận chờ. Nhìn thấy Lục Ly bọn người trở về, toàn bộ đều đại hỉ. Ninh Nguyệt Nhi bọn người bản mệnh ngọc phù không có vỡ. Điều này nói rõ bị Lục Ly cứu được. Lục Ly cũng không nhiều lời, dẫn một đám người về tới Đại Hoa Thành nội. Ông tương đương, thiên tà châu quang mang lấp lánh. Lục Ly đem mấy người phóng ra, mấy người kia thương thế đều rất nặng, bất quá Ninh Nguyệt Nhi thế mà mặc vào một bộ mới áo choàng. búi tóc sửa sang lại một phen, trên mặt trả hết nợ tắm một cái, thương thế trên người đều mặc kệ. Trước xuyên áo choàng, chỉnh lý dung nhan, nữ nhân quả nhiên đối với mình dung mạo so sinh mệnh càng coi trọng a. Trước dẫn các nàng đi chữa thương đi. Lục Ly phất phất tay, để Lăng Xanh ngậm cho các nàng một chút khu trừ ác ma khí tức đan dược. Hắn coi thường Ninh Nguyệt Nhi e lệ thần sắc, cái này nữ tử nhìn hắn mục quang có chút cực nóng. Điểm này hắn cảm nhận được, Ninh Nguyệt Nhi dung mạo khí chất không tầm thường, nhất là khí chất rất đặc thù, có một loại hạc giữa bầy gà hương vị. Bất quá Lục Ly nội tâm không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Hắn hiện tại không muốn trêu chọc bất luận cái gì nữ tử. Cũng không tâm tư đi phong hoa tuyết nguyệt, thần giới mỹ nữ như mây. Dùng hắn hiện tại danh vọng cùng địa vị, giống như muốn nữ nhân lời nói. Vô số lớn nhỏ gia tộc đỉnh cấp tiểu thư thật đúng là hội. Sẽ xếp hàng đưa tới cửa. Thế giới này liền là như thế hiện thực. Làm ngươi không có thực lực lúc, rất nhiều xinh đẹp tiểu thư cũng sẽ không nhìn ngươi một chút. Làm ngươi có được thực lực tuyệt đối lúc, vô số tiểu thư hội sẽ chen chúc mà đến, cầu ngươi để ngươi sủng hạnh. Mỹ nữ là tư nguyệt khan hiếm, các nàng vốn là hơn người một bậc, mỗi ngày đều có vô số nam tử vây quanh các nàng truyền. Các nàng đương nhiên sẽ không coi trọng bình thường nam tử. Muốn thu hoạch được bọn hắn yêu ái, vậy ngươi nhất định phải trở nên nổi bật, nhất định phải không giống bình thường, nhất định phải siêu quần bạt tụy. Đương nhiên, cũng không thể nói nữ tử hiện thực, bởi vì nữ tử có được tuyệt thế dung mạo, bản thân cái này liền là thực lực một loại. Ngươi không có ngang nhau thực lực, làm sao có thể để những cái kia xinh đẹp nữ tử hạ mình ngươi? Ngươi không có nhất định đặc chất, dựa vào cái gì để các nàng đối ngươi nhìn với con mắt khác? Lục Ly không phải sắc lang, càng không phải là nửa người dưới động vật, nhìn thấy mỹ nữ liền muốn có được, không có tình cảm cơ sở nữ tử, hắn là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận. Lăng Thanh diễn loại thứ này ngoài ý muốn, hắn bị ác ma khí tức xâm nhập, bản thân đối với sắc đẹp sức chống cự hạ xuống. Tăng thêm Lăng Thanh diễn hoàn toàn chính xác quá đẹp, đẹp đến mức có thể làm cho sở hữu nam tử động tâm. Ninh Nguyệt Nhi nhìn thấy Lục Ly căn bản không có con mắt nàng nhìn một chút, sắc mặt biến đến ảm đạm, hơn nữa còn có chút ít xấu hổ giận dữ cảm giác. Nàng có thể là Ninh gia đệ nhất tiểu thư, trên mỹ nhân bảng lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân. Bình thường cái nào công tử gặp nàng không phải bị nàng mê đến tìm không thấy nam bắc? Lục Ly thế mà nhìn cũng không nhìn nàng một chút. Mang Duệ Nhi, Nguyệt Nhi các nàng xuống dưới chữa thương đi. Lão thành chủ phất phất tay, sau đó báo cáo: Lục đại nhân, người bên trong thành đã rời đi. Người xem xuống một bước cần chúng ta làm cái gì? Không cần. Lục Ly ngồi tại chủ vị, Lăng Thanh diễn ngồi ở bên cạnh. Lục Ly khua tay nói: thân phận của ta đã lộ ra ánh sáng, ác và cường giả thời gian ngắn sẽ không tới đại hoa phủ. Các ngươi bên này an toàn, ngươi phái người đi đem phía ngoài trinh sát bọn họ tìm trở về. Ta muốn an bài sự tình phía sau. Lão thành chủ vội vàng phái người đi tìm. Lăng Thanh diễn trầm ngâm một lát hỏi ý kiến hỏi: Lục Ly, tiếp xuống ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Rau trộn. Lục Ly trong mắt lóe lên một tia sát ý nói: đợi Vũ Thấm đem tình báo truyền tới, chúng ta từng cái thu phục mất đất, tiêu diệt ác ma. Cuối cùng đánh tới thời không thành, diệt Vưu Tinh lão ma. Lục Ly trong giọng nói có cường đại lực lượng cùng tự tin, để tòa thành bên trong các cường giả tinh thần nhất chấn. Mọi người liếc nhìn nhau, đều có chút kích động. Lão thành chủ càng là mặt mày tỏa sáng, tựa như trẻ mới trăm tuổi. Sau một lát, trinh sát bọn họ vào đây. Lục Ly khua tay nói: đưa tin trở về, cáo chi ta Lục Ly trở về. ngoài ra để cho bàn vũ thấm đem sở hữu trinh sát tràn ra đi. Ta cần trưởng khống thần giới sở hữu tình báo, đồng thời thay ta truyền lời ra ngoài nói cho Vưu Tinh lão ma. Thức thời cút ngay lập tức hồi trở lại ác ma giới. Nếu không ta để bọn hắn toàn bộ lưu tại thần giới. Mặt khác, Lục Ly nghĩ nghĩ lần nữa nói ra, để U Yến nghi địa thần giới chí tôn, loại trừ tất yếu lưu thủ, còn lại đều đến Đại Hoa Thành tụ hợp, theo ta phản công trở về, thu phục mất đất, dẹp đại quân ác ma. Tuân lệnh, mấy cái trinh sát toàn bộ lĩnh mệnh lui ra. Lục Ly mục quang nhìn về phía lão thành chủ nói, các người cũng đi triệu tập trinh sát, dò xét tình huống xung quanh đi. Trước dò xét tinh tường tất cả tình huống, lại bày mưu rồi hành động. Tuân lệnh, lão thành chủ bọn người toàn bộ chắp tay lui ra. Tất cả mọi người tinh thần tỏa sáng, không còn có trước đó tinh thần sa sút cùng mê mang. Lục Ly tựa như thần giới chủ tâm cốt. Lục Ly trở về, để thần giới sở hữu cường giả có thống soái, cũng có phương hướng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.